Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1293 quyết chiến. Ta rất tò mò. Tương Phủ Cung Chủ quay đầu nhìn qua, mỉm cười nói, hình họa tương nhất quá khứ tu hành 5.000 ức năm, cũng chỉ thực lực như vậy. Nay lúc này, mới bao lâu, ảo cảnh đã lợi hại như thế. Chẳng lẽ 5 tháng quá khứ dài như vậy? Hình hỏa cũng chưa thể tìm được cho con hắn một sư phụ tốt, trong thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy, ngộ tính khẳng định cao. Nhưng ngộ tính cao, cho dù không có sư phụ tốt, một mình tu hành cũng không nên yếu như ngay từ đầu. Đông Bá trưởng lão, có thể giải thích nghi, hoặc cho ta hay không? Ha ha! Ở bên, hình hỏa đế quân lại cười nói, Tương Phủ, chỉ có thể nói Đông Bá trưởng lão không hổ là tu hành giả trình độ hư giới đạo lợi hại nhất hệ thống quy tắc ảo diệu từ trước tới nay. Hắn lý giải đối với ảo cảnh cực cao thâm, ở dưới sự chỉ điểm của hắn, lý giải của con ta đối với ảo cảnh mới đột nhiên tăng mạnh. Ta đối với Đông Bá trưởng lão cũng rất cảm kích, có thể đào mốc tiềm lực của con ta ở trên ảo cảnh. Ha ha, tinh thần đại hội lần này là tới đúng rồi. Tương Phủ Cung Chủ rõ ràng là hỏi Đông Bá Tuyết Ưng, hình hỏa đế quân lại chủ động chen vào nói. Nhưng các đầu sỏ hỗn độn cảnh khác ở đây ngược lại đều phù họa, nói giỡn, Tâm Tượng giáo chủ, Tương Phủ Cung Chủ, hình hỏa đế quân, là ba vị cường đại nhất ở đây, đều là đứng ở cực hạn hỗn độn cảnh. Bọn họ giết tinh thần tháp tầng 7 là miểu sát, tàn sát, giết tinh thần tháp tầng 8. Đó cũng là tuyệt đối áp chế, thi triển thêm mấy chiêu cũng có thể tiêu diệt. Địa vị của họ tương đương với địa vị cao thủ tinh thần tháp tầng 7 ở trong hợp nhất cảnh. Cho nên mặc dù cao ngạo như bọn thiên quan tướng quân mặc dù không mở miệng phù họa, cũng lộ ra nụ cười mỉm. Tiểu tử hợp nhất cảnh này, thế mà khiến hình hỏa đế quân bảo vệ hắn, cảm kích hắn như vậy, thiên quan tướng quân ngồi ở bên người Đông Bá Tuyết Ưng, trong lòng lại hiện lên rất nhiều ý niệm. Hắn có thể cảm giác được hình hỏa đế quân là thật sự rất cảm kích Đông Bá Tuyết Ưng, cũng cảm giác được niềm vui mừng vô tận của hình hỏa đế quân. Chẳng lẽ tiềm lực của hình hỏa tương nhất thực bị Đông Bá Tuyết Ưng đào móc ra, thiên quan tướng quân lại có chút không tin. Hình hỏa đế quân cũng đã nói, thiên quan tướng quân không tin lại có thể như thế nào, ở trong thế giới tu hành giả. Cường giả vi tuôn đã sớm xâm nhập trong xương tủy, ngồi ở trên đài cao xem lễ trừ Đông Bá Tuyết Ưng một hợp nhất cảnh này, người khác đều là hỗn độn cảnh. Bởi vậy có thể thấy được bình thường, thật ra cũng rất bình thường, các đầu sỏ hỗn độn cảnh chỉ cần tích lũy hùng hậu chút đều có thể đạt tới tinh thần tháp tầng 7. Mà năm đại thánh giới hỗn độn hư không, thời đại này không có hợp nhất cảnh tinh thần tháp tầng 7. Hỗn độn cảnh, đối mặt hợp nhất cảnh, tự nhiên là cao cao tại thượng nhìn xuống. Bọn họ tùy tiện phái một hóa thân, cũng có thể có thực lực tinh thần tháp tầng 5 thậm chí tầng 6, đều có thể tàn sát đám đông hợp nhất cảnh. Vốn trên thực lực, trong lòng bọn họ có chút không coi trọng Đông Bá Tuyết Ưng, về sau Đông Bá Tuyết Ưng thế mà không để ý mặt mũi lựa chọn hình hỏa tôn nhất, làm bọn họ càng thêm xem thường. Chỉ là hiện tại, lại hoàn toàn nghịch chuyển. Thứ nhất, thực lực hình hỏa tôn nhất thế mà khủng bố như thế, quan trọng nhất là lúc sơ tuyển lại rất yếu. Hiển nhiên trong thời gian ngắn tăng lên phi thường lớn, mà bốn vị sư phụ khác của đại hội đều chưa chọn lựa. Hiển nhiên bốn vị sư phụ khác của đại hội cũng không biết được hình hỏa tương nhất tiến bộ kinh người cỡ nào. Nếu biết, bọn Tương Phủ Cung Chủ khẳng định sẽ chọn. Chỉ có Đông Bá Tuyết Ưng biết, lựa chọn, hơn nữa lại là ảo cảnh. Bọn họ tuy không biết Đông Bá Tuyết Ưng là làm như thế nào khiến hình hỏa tương nhất lợi hại như vậy, nhưng lại làm bọn họ càng thêm khâm phục sư phụ đại hội hợp nhất cảnh này. Thứ hai, cũng là quan trọng nhất, là bọn họ đều có thể cảm giác được hình hỏa đế quân quả thực rất cảm kích hơn nữa rất bảo vệ Đông Bá Tuyết Ưng. Chỉ cần điểm ấy, bọn họ đã không thể khinh thường Đông Bá Tuyết Ưng. Sao? Năm tổ sàng chọn chấm dứt rất nhanh, mỗi tổ đều quyết ra hai vị tu hành giả, tổng cộng 10 vị. 10 vị tu hành giả thiên tài này bắt đầu một chọi một, tiến hành từng trận chiến đấu, bọn họ mỗi một người đều phải tiến hành 9 trận đấu. Căn cứ chiến tích cuối cùng quyết định ra 5 vị đứng đầu. Đến giờ phút này, chiến đấu liền rất quan trọng, tinh thần đại hội sơ tuyển 200 người, cho dù gia nhập 6 đại thánh địa, cũng không tính là trung tâm, nhiều nhất đãi ngộ bình thường nhất. Mà 10 vị cuối cùng gia nhập 6 đại thánh địa, đều sẽ trở thành trung tâm, đều được dốc sức bồi dưỡng. Âm khoảng dư âm chiến đấu quanh quẩn ở trên đài chiến đấu 10 vạn dặm, thương khung thiên vân thắng. Mỗi người 9 trận đấu, tổng cộng 45 trận đấu. Chiến đấu này phấn khích hơn nhiều, bọn họ đều là thiên phú ngộ tính cực cao, rất nhiều thủ đoạn đều rất xảo diệu,

rốt cuộc vẫn bị thánh chủ chém giết. Vô Tổ ngay lập tức đem tin tức truyền cho sư phụ Hư Không Thủy Tổ của Cổ Kỳ. Hư Không Thủy Tổ biết tin tức hoàn toàn ngẩn người, ngồi một mình trầm mặc rất lâu. Hắn chỉ có đau lòng cùng tự trách, đau lòng là không quên được năm tháng dạy Cổ Kỳ, đồ đệ Tiêu Dư Tự tại đó, cũng là đồ đệ ưu tú nhất của hắn. Tự trách là tự trách mình quá yếu không bảo vệ được đồ đệ, mà ngay sau đó, tin tức tự nhiên cũng nhanh chóng truyền ra ở giữa các vị tồn tại chung cực, toàn bộ tồn tại chung cực đều biết. Tuy có Vô Tổ ngăn trở, nhưng Thánh Chủ vẫn lại lần nữa chém giết một vị vũ trụ thần. Một lần này vũ trụ thần ngã xuống tên là Cổ Kỳ. Trong đao hoàn thành, Đông Bá Triết Ưng vẫn đang chỉ điểm tu hành giả thiên tài đến thịnh giáo. Hợp nhất cảnh, tên như ý nghĩa, tất cả đều hợp nhất, hóa thành nhất. Nhất này chính là cực hạn, giống như cực điểm, nguồn suối. Việc ngươi hiện tại cần làm, nói đơn giản chút, chính là đi cực đoan. Đông Bá Triết Ưng nhìn về phía nữ tu hành giả có lân giáp cái đuôi trước mắt, cười nói, không cần nghĩ cái gì vượt qua cực hạn, cảnh giới ngươi hiện tại còn rất thấp. Đừng đứng núi này trông núi nọ. Trước theo đuổi cực hạn, ít nhất đạt tới thực lực tinh thần tháp tầng 5, mới có tư cách đi thăm dò vượt qua cực hạn. Đông Bá Triết Ưng nói, hơn nữa tùy tay diễn luyện, ngươi xem, chiêu số của ngươi hoàn toàn bày ra càng thêm cực hạn, ví dụ như vậy. Nữ tu hành giả thiên tài này xem mà mắt sáng. Đông Bá, mau mau đi ra, một thanh âm vang lên ở bên tai Đông Bá Triết Ưng. Đông Bá Triết Ưng sửng sốt, vấn Thiên Điện Chủ. Chỉ tạm thời nói đến đây, ta còn có việc. Đi ra ngoài trước, Đông Bá Triết Ưng đứng dậy. Vâng, nữ tu hành giả thiên tài không dám nhiều lời, ngoan ngoãn đáp. Đông Bá Triết Ưng thì lập tức đi về phía ngoài động phủ, ngoài cửa chính động phủ. Đông Bá Triết Ưng thấy được Vấn Thiên Điện Chủ. Vấn Thiên Điện Chủ truyền âm nói, đi, lão tổ bảo ngươi nhanh về Thái Hư Thiên Cung một chuyến, ta lập tức mang ngươi trở về. Vội như vậy, Đông Bá Triết Ưng giật mình. Lúc này còn đang tinh thần đại hội. Đi, Đông Bá Triết Ưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Thời gian chỉ điểm các tu hành giả thiên tài kia cũng rất thoải mái, dù sao thông qua sơ tuyển tổng cộng mới 200 vị, sợ là rất lâu mới có một vị đến thỉnh giáo mình. Sao sao sao sao sao sao? Hai người bọn họ rời khỏi đao hoàn thành, sau đó Vấn Thiên Điện Chủ tiến hành truyền tống cự ly siêu xa, trực tiếp đến Thái Hư Thiên Cung. Thái Hư Thiên Cung, chỗ ở Thiên Ngu Lão Tổ, hắn triệu kiến một mình Đông Bá Triết Ưng. Thật kỳ quái, tinh thần đại hội còn chưa chấm dứt, triệu ta trở về. Trong lòng Đông Bá Triết Ưng nghi hoặc, hành tẩu ở trong sân chỗ ở của Thiên Ngu Lão Tổ. Trên đường các người hầu đều không ngăn trở, rất nhanh đã tới cạnh một đại thụ nguy nga. Lão giả lưng còng Thiên Ngu Lão Tổ đang khoanh chân ngồi ở dưới đại thụ. Lão Tổ, Đông Bá Triết Ưng cung kính hành lễ. Thiên Ngu Lão Tổ nhìn Đông Bá Triết Ưng, trầm mặc một lát, mới nói, có một việc cần nói cho ngươi, sư phụ ngươi Cổ Kỳ, hắn đã chết. Đông Bá Triết Ưng sửng sốt, đứng ngay ra ở tại chỗ. Trong đầu lại là một mảng nổ vang, sư phụ Cổ Kỳ, đã chết, sao lại, Đông Bá Triết Ưng nhịn không được muốn nói. Bị thánh chủ giết chết, tin tưởng rất nhanh, cao tầng các đại thế lực thánh địa đều sẽ truyền bá tin tức này, Thiên Ngu Lão Tổ nói. Đông Bá Triết Ưng giờ phút này hiện lên vô số tạp niệm. Luận cảm tình, lúc trước phụ thân mẫu thân đệ đệ tông thúc đồng thúc bọn họ đều rời đi, cái đó mới gọi là đau khổ. Lúc trước thê tử tỉnh thu linh hồn bên bờ tán loạn. Hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều không còn sắc thái. Ở trong lòng, sư phụ này từ đầu tới đuôi đều chưa từng thật sự gặp mặt, tán gẫu hẳn hoi. Cảm tình của Đông Bá Triết Ưng đối với hắn tương đối mà nói yếu hơn rất nhiều. Nhưng hắn vẫn rất tôn kính vị sư phụ này. Nghiêm khắc mà nói, thật sự tính nói chuyện phiếm với sư phụ Cổ Kỳ. Chỉ có lần đó ở vũ trụ quê hương kế thừa truyền thừa, khi đó, hóa thân sư phụ ở lại nơi đó. Lúc ấy hóa thân vũ trụ thần vô cùng khổng lồ lại dông dài nói một đống. Thật không ngờ Cổ Kỳ ta, thế mà cũng sẽ có đồ đệ. Cảm giác có đồ đệ, thật đúng là kỳ quái. Ta cũng là lần đầu tiên thu đồ đệ, không biết nên dạy đồ đệ như thế nào. Ngươi đến bây giờ, ngay cả một tiếng sư phụ cũng chưa từng gọi nhỉ. Tuy chưa dạy ngươi như thế nào, bé hơn hành giả bí tàng lớn hơn cũng không phải ta sáng chế. Nhưng ta tốt xấu, cũng có ân truyền đạo. Cũng truyền cho ngươi hộ đạo chi bảo. Lúc ấy hóa thân vũ trụ thần khổng lồ nhìn đồ đệ mình. Đồ nhi Đông Bá Triết Ưng, bái kiến sư phụ, Đông Bá Triết Ưng bái sư. Hóa thân vũ trụ thần khổng lồ lúc ấy nở nụ cười. Vì thế, ở trong các sư phụ trên con đường tu hành, Đông Bá Triết Ưng đã có thêm một sư phụ, tên là Cổ Kỳ. Ngay cả chân thân cũng còn chưa từng gặp. Mà Cổ Kỳ cũng rốt cuộc có một đồ đệ, cũng là đồ đệ duy nhất của hắn. Một lần trước mình giao thủ với Lôi Viêm, danh truyền năm đại thánh giới, sư phụ Cổ Kỳ cũng biết, thậm chí thông qua cảnh tượng chiến đấu biết mình kim tu Ba Long truyền thừa, Chu Yểm truyền thừa, cũng đưa tới ngoại vật hai môn truyền thừa này tu hành cần. Lúc ấy cũng chỉ để lại một phần hình ảnh. Ha ha, đồ đệ duy nhất của Cổ Kỳ ta lại lợi hại như vậy, thật muốn khoe với một số lão gia hỏa khác. Đáng tiếc việc ngươi là đồ đệ ta bây giờ còn phải giữ bí mật, ta cũng không quá thích hợp gặp ngươi. Chờ phiền toái này trôi qua, thầy trò chúng ta lại gặp nhau uống mấy chén hẳn hoi, tu hành cho tốt, cũng đừng buông lỏng. Được rồi, không nói nhiều nữa. Hình ảnh lúc ấy rất đơn giản. Đông Bá Tuyết Ưng lúc ấy còn từng nghĩ, chờ mình càng cường đại hơn, chờ ngày nào đó mình là đồ đệ Cổ Kỳ không cần giữ bí mật, nhất định phải đi bái phỏng sư phụ, tâm sự, uống thêm mấy chén với sư phụ. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở chỗ đó, trong lòng rất khó chịu, hắn có thể cảm giác được, sư phụ Cổ Kỳ đối với hắn là thật sự phi thường trân trọng quan tâm, thậm chí chỉ sợ Đông Bá Tuyết Ưng bị liên lụy, luôn đem quan hệ thầy trò giữ bí mật. Thế gian mênh mông này, rộng lớn khôn cùng, nhưng thật sự trân trọng mình đem mình coi là người thân phát ra từ trong lòng, lại có mấy ai, nhưng, hiện tại, một người trong đó đã không còn. Hai. Thiên Ngô lão tổ cũng thở dài một tiếng. Vũ trụ thần, từ cổ thánh giới nguyên thủy cho tới bây giờ, vũ trụ thần đản sinh ra cũng chỉ chút ít như vậy, tuy đã chết một ít, nhưng mỗi một vũ trụ thần ngã xuống đều là đại sự kinh thiên động địa. Thiên Ngô lão tổ hắn tuy thực lực mạnh hơn Cổ Kỳ chút, nhưng cũng đều là giai tầng thứ ba, mà thôi. Năm tháng dài lâu hai người cũng là bạn tốt, nay Cổ Kỳ chết đi, hắn cũng cảm thấy bi thương. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1297 cổ thánh hóa thân một. Ông, Thiên Ngô lão tổ khẽ lật tay, trong tay xuất hiện một khối ấn vuông màu vàng. Đông Bá Tuyết Ưng, Thiên Ngô lão tổ mở miệng, sư phụ ngươi cũng biết, hắn là thật sự quá đắc tội thánh chủ rồi, lấy tính cách thánh chủ nhất định sẽ không bỏ qua. Tuy hắn nghĩ cách bảo mệnh, nhưng dưới cơn điên cuồng của thánh chủ sợ cũng khó có thể sống sót, cho nên hắn đem bảo vật hắn tích góp đặt ở chỗ sư phụ hắn hư không thủy tổ, mặc dù chết cũng không thể tiện nghi thánh chủ. Hắn sau khi có ngươi đồ đệ duy nhất này liền để lại nhắc nhở, nếu chết bảo vật của hắn đều sẽ do ngươi kế thừa, hư không thủy tổ đem nó đưa tới, hiện tại nó chính là của ngươi. Thiên Ngô lão tổ nói. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn một khối ấn vuông màu vàng kia trong tay Thiên Ngô lão tổ, trong lòng lại càng thêm khó chịu, đem bảo vật để lại cho mình, sư phụ Cổ Kỳ hiển nhiên đem hắn coi là người thân. Không đúng. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, không nên, lúc trước sư phụ hắn một đường chạy trốn, phiêu bạc hỗn độn hư không, khi đó cũng không có vô tổ bảo hộ. Hắn một mình một người cũng có thể trốn năm tháng dài lâu, thánh chủ cũng chưa thể giết chết hắn. Hắn đã có vô tổ hỗ trợ, sao ngược lại đã chết? Một mình đào vong cũng có thể sống lâu như vậy, có vô tổ che chở ngược lại đã chết. Đây là sự thật, Thiên Ngô lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu. Hai, lúc trước ngươi sư phụ bị thương nặng đào vong, thánh chủ cũng từng đuổi giết sư phụ ngươi mấy lần, nhưng mỗi lần đều thất bại. Thánh chủ cho rằng sư phụ ngươi thương thế nặng như vậy, nhắm chừng không chống đỡ được sẽ ngã xuống, cũng không muốn trả giá quá lớn. Nhưng ngươi sư phụ là hư không hành giả, sinh mệnh lực rất mạnh, ở trong năm tháng đào vong thế mà dần dần khôi phục. Hai đại giáo phái tuy tổng cộng ba vị vũ trụ thần, chỉ có thánh chủ mới chính thức có thể uy hiếp sinh mệnh sư phụ ngươi cũng không muốn lúc nào cũng cẩn thận cảnh giác, cho nên cuối cùng mời vô tổ hỗ trợ. Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận nghe, hai đại giáo phái, mẫu tổ giáo chỉ có một vị vũ trụ thần mẫu tổ, nhưng đó cũng là tồn tại tiếp cận thánh chủ, có thể chính diện lực kháng thánh chủ. Cổ thánh giáo trừ thánh chủ, còn có một vị vũ trụ thần khác Lôi Đình thần chủ. Lôi Đình thần chủ là một kẻ duy nhất trong vô số tu hành giả trung thành với thánh chủ thành tựu vũ trụ thần. Đương nhiên, chỉ giai tầng thứ ba mà thôi. Đối với rất nhiều vũ trụ thần uy hiếp cực thấp, lúc sư phụ ngươi đào vong, lúc nào cũng cảnh giác. Một khi cảm ứng được tập kích, sẽ lập tức kích phát vật bảo mệnh, hơn nữa, cũng sẽ lập tức tiến hành hư không na di cự ly siêu xa. Thiên Ngô lão tổ nói, thực lực hắn và thánh chủ tuy chênh lệch rất lớn, nhưng các vũ trụ thần đều có một hai vật bảo mệnh, không có cũng sẽ nhờ vô tổ hỗ trợ luyện chế, bình thường đều có thể chống cự mấy khoảnh khắc. Hắn là hư không hành giả nhất mạch thành tựu vũ trụ thần, ở trên phương diện hư không thủy tổ số 1, hắn thứ 2, tự nhiên ở trên thánh chủ. Cho nên thánh chủ mấy lần đánh lén đều bị sư phụ ngươi nháy mắt chống đỡ được, sau đó hư không na di cự ly siêu xa chạy thoát, luận chạy trốn, hắn vẫn rất lợi hại. Chỉ là lúc nào cũng không dám thả lỏng, quá mệt mỏi, Thiên Ngưu lão tổ thở dài nói. Cuối cùng Vu Tổ hỗ trợ, Thiên Ngưu lão tổ nói, Vu Tổ am hiểu pháp trận nhất, hắn bố trí ra pháp trận cho sư phụ ngươi, cho dù thánh chủ muốn công phá, sợ cũng cần ít nhất thời gian mấy hơi thở. Mà vạn cổ thánh giới chính là Vu Tổ giới tổ sáng chế, chỉ cần pháp trận vừa lọt vào công kích, Vu Tổ có thể lập tức chạy tới. Có Vu Tổ ngăn cản, thánh chủ sẽ không có hy vọng giết sư phụ ngươi. Từ lẽ thường đến xem, sư phụ ngươi là rất an toàn. Đáng tiếc, sư phụ ngươi quá đắc tội thánh chủ không tiếc trả giá tiêu hao bộ nguyên lực của cổ thánh hóa thân luyện chế thành Minh Ngọc Chi Mâu. Minh Ngọc Chi Mâu nháy mắt xuyên qua pháp trận của Vu Tổ, đâm vào thân thể sư phụ ngươi. Thiên Ngưu lão tổ lắc đầu, tất cả chỉ là khoảnh khắc, sư phụ ngươi kích phát vật bảo mệnh cũng vẫn bị xỏ xuyên qua, mất mạng ngay tại chỗ. Cổ thánh hóa thân, Minh Ngọc Chi Mâu, Đông Bá Tiết Ưng hỏi. Những cái này liên lụy chút bí ẩn, hỗn độn cảnh cũng chỉ có bộ phận biết được. Thiên Ngưu lão tổ nói, ngươi nên biết, thánh chủ từng mấy lần phát động chiến tranh, nhưng hang ổ hắn cổ thánh giới cũng cần trấn thủ, thực lực lôi đình thần chủ không trấn thủ được. Ngươi đoán, bản tôn hắn chiến đấu bên ngoài, ai trấn thủ cổ thánh giới? Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, đúng vậy. Lấy thù hận của ba đại thánh giới cùng hai đại giáo phái, nếu cổ thánh giới không có siêu cấp cường giả trấn thủ, đã sớm bị hủy diệt. Cái này thì phải nói đến thủ đoạn cổ tu của thánh chủ. Thiên Ngưu lão tổ nói, thiên phú cổ tu có mạnh có yếu. Thiên phú của thánh chủ có thể khiến một hóa thân của hắn trở thành trung tâm tín ngưỡng của toàn bộ giáo phái. Có thể đem vô số tín ngưỡng chuyển hóa thành hỗn độn hư không bổn nguyên lực. Bổn nguyên lực là lực lượng so với vũ trụ thần lực càng thêm khủng bố. Năm tháng dài lâu, vô số tín ngưỡng không ngừng bị chuyển hóa, không ngừng cường hóa một hóa thân đó. Bản tôn hắn cũng sẽ bởi vậy có sự tăng lên. Theo chúng ta chiến đấu phán đoán, một hóa thân đó của hắn thực lực tương đương với bản tôn. Một hóa thân này là vô số bổn nguyên lực hội tụ, là trung tâm tín ngưỡng của toàn bộ cổ thánh giáo, cũng được chúng ta xưng là cổ thánh hóa thân. Cổ thánh hóa thân, hàng đêm phát ra hào quang, chiếu rọi toàn bộ cổ thánh giới, vô số sinh mệnh tất cả đều tín ngưỡng. Hắn thậm chí hầu như hóa thành một thể cùng toàn bộ cổ thánh giới. Thực lực hắn ở trong cổ thánh giới càng mạnh hơn, chúng ta cũng không thể phá hủy cổ thánh giới. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, mà thánh chủ có một chiêu số cực lợi hại, chính là đem bộ nguyên lực cổ thánh hóa thân tích lũy luyện chế thành binh khí bảo vật. Đương nhiên binh khí bảo vật đều là dùng một lần, bộ nguyên lực ẩn chứa bên trong tiêu hao hết, cũng sẽ không còn nữa. Thiên Ngưu lão tổ nói, Minh Ngọc Chi Mâu, đó là chiêu số uy danh hiển hách, một cây Minh Ngọc Chi Mâu, sợ là tiêu hao một hai thành bộ nguyên lực của cổ thánh hóa thân. Phải biết rằng, cổ thánh hóa thân phải duy trì ít nhất một nửa bộ nguyên lực. Nếu không thực lực, cũng sẽ giảm xuống. Một hai thành bổn nguyên lực này, thánh chủ tích góp không biết bao lâu. Hắn không có cách khác, lại thật sự cực hận sư phụ ngươi, cho nên mới làm như vậy, Thiên Ngưu lão tổ lắc đầu. Vì sao hận như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng nhịn không được hỏi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1298 cổ thánh hóa thân 2. Thiên Ngưu lão tổ do dự, bởi vì sau lưng cái này liên lụy quá nhiều bí ẩn, hắn vẫn mơ hồ nói, liên lụy quá nhiều. Ngươi chỉ biết, hắn khiến mưu tính của thánh chủ trở thành công giả tràng. Quá khứ thánh chủ không nỡ sử dụng bổn nguyên lực, nhưng mưu tính thất bại. Chỉ vì phát tiết lửa giận, liền dùng Minh Ngọc Chi Mâu phá pháp trận của Vu Tổ giết cổ kỳ. Hiển nhiên thánh chủ đã không ẩn nhẫn kiên nhẫn như quá khứ. Được rồi, không nói nữa, cái này sư phụ ngươi, để lại cho ngươi, ngươi thu lấy. Thiên Ngưu lão tổ tâm ý khẽ động, một khối ấn vàng kia liền bay đến trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn kim ấn này, đưa tay tiếp nhận bắt đầu luyện hóa. Lúc luyện hóa, một thanh âm truyền vào lỗ tai. Đồ nhi, ta lúc này sợ đã chết, ngươi cũng đừng đau lòng. Ta luôn tránh ở trong pháp trận của Vu Tổ, thánh chủ muốn giết ta nhất định là trả giá rất lớn. Còn có ngươi nhớ kỹ, ngươi cũng đừng nghĩ cái gì báo thù, ngươi chút thực lực ấy, thánh chủ thổi một hơi có thể diệt ngươi. Cổ kỳ ta chỉ một đồ đệ là ngươi, tu hành cho tốt, tranh chút mặt mũi cho ta. Đợi lúc ngươi trở thành vũ trụ thần, hơn nữa là giai tầng thứ hai, ngươi liền có thể tuyên bố với bên ngoài, ngươi là đồ đệ của cổ kỳ ta. Ở trước đó, chuyện ngươi là đồ đệ ta, phải luôn giữ bí mật. Thanh âm tiêu tán, Đông Bá Tuyết Ưng cầm lấy kim ấn trầm mặc hồi lâu. Sẽ có ngày đó, năm đại thánh giới hỗn độn hư không vô số tu hành giả đều sẽ biết, Đông Bá Tuyết Ưng ta là đồ đệ của hư không hành giả cổ kỳ. Đông Bá Tuyết Ưng ở trong lòng thầm nhủ, còn có, ta cũng nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ta biết thực lực yếu, nhưng ta sẽ có ngày nào đó cường đại, ngày nào đó có tư cách chiến đấu với thánh chủ. Xem xét kim ấn. Kim ấn, bản thân chính là động thiên bảo vật cấp vũ trụ, bên trong cũng có rất nhiều kỳ trân, đây dù sao, cũng là toàn bộ bảo vật một vị vũ trụ thần để lại. Tuy nói cổ kỳ chỉ là vũ trụ thần giai tầng thứ ba, thậm chí luận thực lực nội tình cũng yếu hơn bọn thiên ngu lão tổ, hư không thủy tổ chức, nhưng rất nhiều trân bảo cộng lại, đồng bá tuyết ưng cũng có thể phán đoán, giá trị chừng 36 vạn nguyên giới thạch, thật khủng bố. Lão tổ, đồng bá tuyết ưng vung tay, một khối đá đen nhánh cùng một bộ áo giáp màu lửa đỏ bị hắn lấy ra, khối đá đen nhánh to khoảng bàn tay. Nó vừa xuất hiện, không gian chung quanh liền lập tức sụp đổ, thậm chí quy mô sụp đổ còn hướng chung quanh kéo dài. Đồng bá tuyết ưng lập tức thao túng quy tắc lĩnh vực của bản thân áp chế uy nặng một hòn đá này tự nhiên dẫn lên. Mà sau khi áo giáp màu lửa đỏ xuất hiện, đồng bá tuyết ưng đưa tay bắt lấy. Áo giáp này nhìn như tầm thường, nhưng trọng lượng lại lớn thái quá. Lấy lực lượng thân thể đông bá tuyết ưng làm hư không hành giả lại tu hành ba long truyền thừa, một tay nắm lấy, cũng cảm giác cánh tay có chút phát run. Nếu nặng thêm một chút, sợ là đã không nắm được. Hai vật này trân quý nhất, nhờ lão tổ thu giúp ta. Nếu là đông bá tuyết ưng ta không cẩn thận mất mạng, cũng không thể tiện nghi kẻ địch. Đông bá tuyết ưng nói, đây đều là vũ trụ thần mới có thể dùng, mình mang theo cũng không có ý nghĩa. Được. Thiên ngu lão tổ gật đầu, như vậy, ta giúp ngươi thu. Hai kiện này tính ngươi 30 vạn nguyên giới thạch, về sau mua bảo vật quá đắt, ngươi không thích hợp ra mặt, có thể trực tiếp tìm ta đến mua giúp ngươi, khấu trừ ở trong 30 vạn nguyên giới thạch này. Cảm ơn lão tổ, Đông Bá Tuyết Ưng nói ngay. Cùng ngày, Vấn Thiên Điện chủ liền mang theo Đông Bá Tuyết Ưng quay về Đao Hoàng Thành, làm sư phụ đại hội, hắn vẫn gánh vác trách nhiệm. Trong Đao Hoàng Thành, các tòa động phủ top 5 top 3 là Đao Hoàng Thành chuyên môn để khách quý vào ở. Các đầu sỏ hỗn độn cảnh cũng ở một khu vực này, Đông Bá Tuyết Ưng cũng ở một khu này. Lúc Đông Bá Tuyết Ưng và Vấn Thiên Điện chủ sóng vai quay về, Vấn Thiên Điện chủ, Đông Bá trưởng lão, mau tới mau tới. Có ba vị hỗn độn cảnh đang ở một đỉnh núi nhỏ uống rượu trò chuyện, nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng cùng Vấn Thiên Điện chủ bay qua trên trời, liền lập tức gọi. Đông Bá Tuyết Ưng và Vấn Thiên Điện chủ tự nhiên cũng không thể coi như không thấy, lập tức hạ xuống đi qua. Vấn Thiên Điện chủ, ngươi nghe nói chưa? Vừa mới xảy ra một đại sự, hư không hành giả cổ kỳ tiền bối đã chết, bị thánh chủ giết chết. Cái gì? Cổ kỳ tiền bối đã chết? Vấn Thiên Điện chủ giật mình nói, tuy hắn mang Đông Bá Tuyết Ưng trở về, nhưng hắn quả thực không biết việc này. Cổ kỳ tiền bối ở vạn cổ thánh giới, có vô tổ bảo vệ, sao có thể chết? Hiện tại biết không nhiều, ta cũng vừa nghe nói cổ kỳ tiền bối đã chết, thánh chủ sao lại giết hắn, còn chưa rõ ràng, nhắm chừng trả giá không nhỏ. Vấn Thiên Điện chủ cũng lập tức nghị luận sôi nổi với ba vị đầu sỏ hỗn độn cảnh này, đều làm ra các loại phán đoán. Đông Bá Tuyết Ưng ở một bên chưa chen vào nói, chỉ là trầm mặc nghe, bốn vị đầu sỏ hỗn độn cảnh bọn họ cũng không quá để ý. Theo bọn họ thấy, Đông Bá Tuyết Ưng 5 tháng tu hành quá ngắn lại chỉ là hợp nhất cảnh, hiểu biết đối với tranh đấu của các tồn tại chung cực hẳn là rất ít, bọn họ lại không biết. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở bên người bọn họ, là đồ đệ duy nhất của cổ kỳ. Cổ kỳ, làm vũ trụ thần cao cao tại thượng của hỗn độn hư không năm đại thánh giới, hắn ngã xuống, cũng rung động các hỗn độn cảnh. Bọn họ thậm chí mơ hồ ngửi được khí tức chiến tranh. Cổ kỳ tiền bối chính là hư không hành giả, cực kỳ am hiểu chạy trốn. Hắn cũng bị giết, thánh chủ điên cuồng như vậy, chẳng lẽ muốn khơi mào chiến tranh lần nữa? Biên giới hư không cũng không ngừng đản sinh ra hủy diệt ma tộc, đều nói, mảnh hỗn độn hư không này của chúng ta cách hủy diệt càng ngày càng gần. Có phải thánh chủ càng ngày càng không kiên nhẫn hay không? Tên điên này, đều là hắn gây sóng gió. Bao gồm Vấn Thiên Điện chủ ở trong, bốn vị đầu sỏ hỗn độn cảnh đang sôi nổ nghị luận, nhắc tới thánh chủ, đều có chút nghiến răng nghiến lợi. Tuy trừ thánh chủ, cũng có một số đại ma đầu khác, ví dụ như mẫu tổ, nhưng ma đầu khác uy hiếp là có hạn, chỉ có thánh chủ chính là được nhận định là vũ trụ thần giai tầng thứ nhất, hắn là siêu nhiên toàn bộ vũ trụ thần khác. Nếu ba đại thánh giới không đoàn kết chống lại, chỉ sợ toàn bộ hỗn độn hư không đều bị thánh chủ thống trị rồi. Ở thật lâu trước kia, thời kỳ cổ thánh giới nguyên thủy, thánh chủ đã mấy lần nhấc lên chiến tranh, thậm chí cũng thiếu chút nữa thống trị cổ thánh giới nguyên thủy. Nhưng cuối cùng cũng đánh cổ thánh giới nguyên thủy vỡ nát, tuy vũ trụ thần ngã xuống không ít, nhưng thánh chủ vẫn đứng ở đỉnh phong. Tuyết ưng lĩnh chủ chương 1299 nụ hoa màu đen. Mặc kệ là thời kỳ cổ thánh giới nguyên thủy, hay là thời kỳ hỗn độn hư không, thánh chủ hắn tuy đều từng nhấc lên chiến tranh, nhưng mỗi lần đều thất bại. Hiển nhiên ở trên thực lực chỉnh thể chúng ta là chiếm ưu thế. Ở trong nghị luận, Vấn Thiên Điện chủ nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng bên cạnh. Đông Bá, ngươi về trước đi, thật không ngờ vừa trở lại Đao Hoàng Thành đã biết tin tức xấu này. Ba vị khác cảnh giới hỗn độn cũng đều nói. Đông Bá trưởng lão, ngươi tạm đi về trước nghỉ ngơi. Ngươi cũng không cần lo, bất cứ một vũ trụ thần nào đều là ở phương diện nào đó đạt tới chung cực. Mặc dù thánh chủ muốn giết bất cứ một ai trong bọn họ cũng không dễ dàng. Trời sập xuống, có vũ trụ thần, các vũ trụ thần tự nhiên có thể ứng đối tốt tất cả. Ở trong mắt bọn họ, Đông Bá Tuyết Ưng chung quy chỉ là gã hợp nhất cảnh, hơn nửa năm tháng tu hành lại ngắn, sợ là hiểu biết cực ít đối với chém giết đấu tranh tầng cao nhất, cho nên an ủi vài câu. Mà hỗn độn cảnh bọn họ thì khác, bọn họ là một đám tồn tại tiếp cận vũ trụ thần nhất, biết không thiếu bí mật tầng cao nhất. Các vị, vậy ta đi về trước. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức rời đi. Bốn vị hỗn độn cảnh còn lại tiếp tục đàm luận. Vù, lướt qua không trung, Đông Bá Tuyết Ưng rất nhanh bay đến chỗ động phủ của mình, đáp xuống. Hai thủ vệ cửa động phủ nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng đáp xuống, đều vội hành lễ. Trưởng lão, ông. Đông Bá Tuyết Ưng khuôn mặt bình tĩnh tiến vào trong động phủ. Trưởng lão tựa như không quá giống với quá khứ, tâm tình không tốt. Hai thủ vệ nhìn nhau, nói thầm. Đông Bá Tuyết Ưng hành tẩu ở trong động phủ, dọc theo đường đi, các thị nữ người hầu đều liên tiếp hành lễ. Trưởng lão, một thị nữ thật xa nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng, liền vội dừng lại cung kính nói. Ta cần bế quan chút thời gian, không có việc quan trọng không thể quấy rầy. Đông Bá Tuyết Ưng lạnh giọng phân phó. Vâng, thị nữ vội đáp. Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu liền tiến vào trong tịnh thất bên cạnh. Âm âm âm, cửa tịnh thất đóng lại, hương được đốt lên, mùi thơm thoang thoảng tràn ngập ở trong tịnh thất. Đông Bá Tuyết Ưng vung tay, bên cạnh xuất hiện một cái bồ đoàn tơ bạc, lập tức khoanh chân ngồi xuống, cảm giác mát vô hình của bồ đoàn tơ bạc lập tức thẩm thấu toàn thân. Mà hương đốt trong tịnh thất cũng làm tâm của mình hơi an tịnh chút. Phù, Đông Bá Tuyết Ưng thở phào một hơi, vươn tay trái, lòng bàn tay trái xuất hiện một khối kim ấn. Nhìn một khối kim ấn này, sát ý trong ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất đậm. Buồn cười. Phẫn nộ nữa lại như thế nào, ta ở trước mặt thánh chủ, nay chỉ là con kiến. Đông Bá Tuyết Ưng thu hồi kim ấn, cố gắng để tâm cảnh của mình dần dần bình phục. Lấy cảnh giới tu tâm của hắn tuy có thể khiến mình dần dần khôi phục bình tĩnh, nhưng phẫn nộ cùng sát ý tràn ngập, trong lúc nhất thời căn bản không thể tiêu tán, chỉ có thể mạnh mẽ áp chế. Áp chế, áp chế nữa, áp đến sâu trong đáy lòng. Bởi vì muốn báo thù cho sư phụ, nhất định là chuyện rất xa xôi. Sư phụ, ta là đồ đệ duy nhất của người, thù của người, ta không báo ai báo. Đông Bá Tuyết Ưng lẩm bẩm. Sư tổ hư không thủy tổ sợ cũng rất phẫn nộ, nhưng hư không thủy tổ chung quy chỉ là vũ trụ thần giai tầng thứ ba, tự bảo vệ mình cũng miễn cưỡng. Không có thực lực giai tầng thứ hai, căn bản không thể chính diện đối địch với thánh chủ. Đường tuy xa xôi, đi từng bước một. Đông Bá Tuyết Ưng càng lúc càng bình tĩnh, sau đó bắt đầu tu hành. Cổ kỳ chết cũng khiến Đông Bá Tuyết Ưng hiểu không thể buông lỏng. Mặc dù cách tinh thần đại hội chấm dứt chỉ có vạn năm thời gian, hắn cũng chuẩn bị để lại mấy trăm năm cuối cùng chỉ điểm các hậu bối tu hành giả một chút. Thời gian khác, mình vẫn là toàn lực ứng phó tìm hiểu tu hành. Hắn không chút do dự toàn bộ tâm tư đều tìm hiểu sát chiêu dung hợp hư giới đạo và sát lục đạo, phải bước vào tinh thần tháp tầng thứ bảy. Nếu muốn đấu thủ đoạn với thánh chủ, uy hiếp đến thánh chủ, như vậy phải đủ độc ác đối với chính mình. Tuy hư giới đạo của mình cách hỗn độn cảnh phi thường gần, tìm hiểu chút năm tháng, sợ là có thể nắm giữ. Nhưng vẫn là ở hợp nhất cảnh đã bước vào tầng thứ bảy, sau đó đạt tới hỗn độn cảnh, rèn luyện như vậy, đối với các phương diện ngộ tính của mình, đều có trợ giúp. Tương lai hy vọng đột phá đến cảnh giới vũ trụ thần nhắm chừng cũng có thể lớn hơn không ít. Mục tiêu của mình không phải hỗn độn cảnh, mà là chung cực vũ trụ thần, tồn tại đủ uy hiếp thánh chủ. Đương nhiên nắm giữ quy tắc chí cao cũng là mục tiêu chung cực của hệ thống quy tắc ảo diệu. Nhưng cái đó hư vô mờ mịt, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ ghi vào đáy lòng, tạm thời không dám nghĩ nhiều. Dọc theo con đường dưới chân đi về phía trước là được, có lẽ đạt tới cảnh giới vũ trụ thần mới có thể hiểu biết càng nhiều đối với quy tắc chí cao. Ông khoảng. Đông Bá Tuyết Ưng ngồi khoanh chân, toàn bộ tâm tư đều ở trên tuyệt chiêu mình nghiên cứu. Hư giới đạo đơn nhất, hoặc là sát lục đạo đơn nhất, đẩy lên tới tinh thần tháp tầng 6, cũng là cực hạn của mình rồi. Chỉ có hai cái dung hợp mới có thể khiến uy lực lại lần nữa tăng lên. Ông, tuyến đường của hắc ám giới chủ đi không thông. Nên dựa theo phương pháp ta lần trước ngộ ra, nên đem hủy diệt giết chóc chia ra làm ba.

Hình Hỏa Đế Quân và Tâm Tượng Giáo Chủ, Thiên Quan Tướng Quân bọn họ chia ra ngồi xuống, trước mặt mỗi người đều có bàn dài. Hình Hỏa Đế Quân tự mình phất tay, từng bình rượu ngon dâng lên, mà các thị nữ cũng chuẩn bị một chút thức ăn ngon, rất nhiều đều là từ tửu lâu nổi tiếng trong Đao Hoàng Thành mua đến. Hai bên uống rượu cười nói, đàm luận mọi việc, thậm chí nói tới việc Cổ Kỳ bị thánh chủ giết chết. Đợi đến rượu cũng sắp uống xong rồi, sắc trời cũng tối, Tâm Tượng Giáo Chủ mới nói, Hình Hỏa huynh, hôm nay ta và Thiên Quang cùng nhau tới đây, là Đao Hoàng Thành ta cảm thấy con ngươi Hình Hỏa tương nhất thiên phú tu hành cực cao, tinh thần đại hội ngắn ngủn chút thời gian, thực lực đã có tiến bộ nhảy vọt như thế, thích hợp tiến vào môn hạ Đao Hoàng Thành ta. Tinh thần đại hội cuối cùng chọn 10 người, đều có thể chọn bất cứ một cái nào trong 6 đại thánh địa tiến vào. Nhưng 6 đại thánh địa cũng sẽ không ngây ngốc chờ bọn họ lựa chọn, đối với tiềm lực đủ chói mắt trong đó bọn họ sẽ chủ động mời. Tinh thần đại hội lần này, nay theo bọn họ thấy, tiềm lực cao nhất phải thuộc về Hình Hỏa Tôn nhất, quyết chiến xếp hạng nhất, hơn nữa là trong khoảng thời gian ngắn kịch liệt tăng lên. Tin tưởng theo thời gian còn có thể có một giai đoạn bùng nổ. Thương Khung Thiên Vân tuy thực lực tương đương, nhưng hắn ở lúc tham gia tinh thần đại hội đã là tinh thần tháp tầng 4, tiến bộ tương đối chậm hơn nhiều. Đương nhiên, Thương Khung Thiên Vân, Thiên Quang Tướng Quân cũng sẽ đi mời, nhưng Tâm Tượng Giáo Chủ sẽ không ra mặt, chỉ có Hình Hỏa Tôn nhất, Tâm Tượng Giáo Chủ tự mình ra mặt. Tôn nhất, bản thân con thấy sao? Hình Hỏa Đế Quân quay đầu nhìn về phía Hình Hỏa Tôn nhất, con không tính gia nhập Đao Hoàng Thành, Hình Hỏa Tôn nhất nói thẳng. Hình Hỏa Đế Quân bật cười, đứa con này của hắn, nếu là một tán tu, mặc dù muốn từ chối chỉ sợ cũng sẽ nói ta còn phải cẩn thận nghĩ thêm rồi làm quyết định, sẽ không trực tiếp từ chối. Dù sao Tâm Tượng Giáo Chủ và một trong các sư phụ đại hội Thiên Quang Tướng Quân tự mình ra mặt, trực tiếp từ chối sẽ có chút khó coi, biện chuyển chút, bọn Tâm Tượng Giáo Chủ cũng sẽ hiểu. Hình Hỏa Tôn nhất lại ngoan ngoãn đứng ở một bên, nói xong không hé răng nữa, hắn có Hình Hỏa Đế Quân người cha này, đã quen trực tiếp rồi. Ha ha, Tâm Tượng Giáo Chủ nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, sáu đại thánh địa, luận thực lực luận nội tình, Đao Hoàng Thành ta đều là mạnh nhất, ngươi không gia nhập Đao Hoàng Thành, chuẩn bị gia nhập nơi nào? Thái Hư Thiên Cung, Hình Hỏa Tôn nhất không chút do dự. Thiên Quang Tướng Quân bên cạnh cười nhạo nói, Thái Hư Thiên Cung, tiểu gia hỏa, ngươi còn quá trẻ tuổi, Thủy Tổ Đảo, Giao Quang Thánh Địa kia, đều có tồn tại vũ trụ thần tầng thứ hai, Đao Hoàng Thành ta mới là nội tình thâm hậu nhất, Đao Hoàng cũng là người mạnh nhất sáu đại thánh địa. Mà Thái Hư Thiên Cung luận thực lực ở sáu đại thánh địa miễn cưỡng tính là hạng tư, nếu tinh thần Thành La Thành chủ đồng ý dạy đồ đệ, nguyện ý mở rộng thế lực, Thái Hư Thiên Cung chỉ có thể tính là thứ năm. La Thành Chủ là truyền kỳ trong hỗn độn cảnh, đáng tiếc hắn không dạy đồ đệ. Cao thủ tinh thần Thành cũng là ít nhất sáu đại thánh địa, bái vào, không có La Thành Chủ tự mình chỉ điểm, còn không bằng tiến vào thánh địa khác. Ta tính bái Đông Bá trưởng lão của Thái Hư Thiên Cung làm thầy, Hình Hỏa Tuân Nhất nói. Đông Bá Tuyết Ưng, Tâm Tượng Giáo Chủ có chút hiểu ra, bởi vì hư giới đạo. Vâng. Hình Hỏa Tôn nhất gật đầu, ta muốn nghiên cứu hư giới đạo cùng ảo cảnh. Ha ha, Thiên Quang Tướng Quân lại cười nói, vậy càng không cần thiết gia nhập bọn họ, sáu đại thánh địa, điển tịch cơ sở đều có của lẫn nhau. Thái Hư Thiên Cung bọn họ đến nay chưa có một ai hư giới đạo thành hỗn độn cảnh. Toàn bộ điển tịch hư giới đạo đều khá bình thường, chúng ta bên này đều có, ngươi cũng có thể tận tình lật xem. Bản thân ngươi này cũng đã là tinh thần tháp tầng 4, tích lũy thêm một phen sẽ là tinh thần tháp tầng 5, so sánh với Đông Bá Tuyết Ưng cũng không kém quá nhiều, cần gì phải bái hắn làm thầy. Nói không chừng tương lai ngươi trở thành hỗn độn cảnh, hắn có thể cũng vẫn kẹp ở tinh thần tháp tầng 6. Vì một gã Đông Bá Tuyết Ưng, trái lại cũng không cần thiết bái vào Thái Hư Thiên Cung, Tâm Tượng Giáo Chủ cũng nói, con đường tu hành phải dựa vào chính mình. Ngươi và hắn chênh lệch vốn không lớn, một khi đã như vậy, còn không bằng tự mình nghiên cứu, một đường dựa vào chính mình, có lẽ có thể đi xa hơn. Về phần Đông Bá Tuyết Ưng, hắn nay quả thực kinh tài tuyệt diễn, nhưng Thiên Quan nói cũng có lý, hắn kẹt ở tinh thần tháp tầng 6 không thể đột phá, điều này cũng rất bình thường, ngươi không cần thiết bái hắn làm thầy. Nếu ngươi muốn, ta có thể thu ngươi làm đồ đệ, Tâm Tượng Giáo Chủ cười nói. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1302 xuất quan. Hình Hỏa Đế Quân nghe mà cả kinh. Tâm Tượng Giáo Chủ, đây chính là tồn tại lúc trước hợp nhất cảnh xông qua tinh thần tháp tầng 7, nay càng là tinh thần tháp tầng 9. Tuy không phải tu hành hư giới đạo, nhưng kinh nghiệm của hắn đủ để cho một số chỉ điểm. Như thế nào, Tâm Tượng Giáo Chủ nhìn Hình Hỏa Tôn Nhất,